Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 164, vì hình thế giới. 1. Muộn càng cầu đặt mua. Rất rõ ràng, chiến đội gian đối chiến khẳng định cùng Lạc Phi dẫn đội hữu đối kháng kịch bản NPC khác nhau rất lớn, trong đó, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ có tốt đẹp điều tra năng lực. Rất có thể sẽ tại đêm nay đối chiến bên trong vì bình dân đội cung cấp rất nhiều trợ lực. Thế là có chút châm chọc chính là tại Long Thành phi tướng kịch bản trước, Lạc Phi từng vì tốt hơn mang Thẩm Doanh thông quan, nhịn đau bồi thường tiền bán mất, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ đi kiếm tiền mua nào đó doanh trưởng Italia pháo. Hiện tại lại không thể không tại đi thương thành hoa 10.000 thời gian tệ chuộc về phong vũ lôi. Điện, kỹ năng này về sau, đem đã không có đạn pháo, nào đó doanh trưởng Italia pháo, bán đổ bán tháo đến 6.000 thời gian tệ. Hoa 5.000 thời gian tệ đem, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ, cho mua về. Hiện nay, Lạc Phi đã thành kịch bản công viên bên trong nóng nhất danh nhân. Mặc dù có rất ít người gặp qua hắn diện mạo thật, nhưng hắn vẫn là tải vào thương thành lúc vẫn như cũ sử dụng trước đó thường dùng con thỏ đầu lĩnh. Giống như, để tránh cho bị người chơi khác nhận ra, tạo thành fan vòng vây chậm trễ hắn mua thương phẩm thời gian. Cuối cùng Lạc Phi tại mua, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ, về sau. Chỉ còn lại 2.500 thời gian tệ, trừ cái đó ra. Lạc Phi lại tại trong thương thành hoa 200 thời gian tệ mua một bình thuốc giải độc. Về phần thuốc đỏ cùng mộng tưởng vitamin đồ uống, hắn trước kia mua được hiện tại có còn lại. Lúc này, Lạc Phi cũng nhận được một cái bạn tốt thư đề cử hơi thở. Từ khi Lạc Phi bắt đầu chiếm cứ thực lực bảng vị trí thứ nhất về sau, hắn cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều phải thu được mấy cái hảo hữu xin tin tức. Nhưng hải lượng hào hữu xin làm Lạc Phi chỉ có thể tạm thời đóng cửa chính mình cái này công năng. Giống như Tô Thần cần mời Lạc Phi vào đối chiến gian phòng loại tình huống này, cũng chỉ có thể trước từ hắn thêm Tô Nhược Dĩnh bạn tốt, lại từ làm Lạc Phi bạn tốt Tô Nhược Dĩnh, sử dụng bạn tốt đề cử công năng đem Tô Thần đề cử cho hắn. Hắn lại thêm đối phương, đã hoàn thành vốn dĩ thực mục đích đơn giản. Tăng thêm bạn tốt về sau, trước đó đã xây xong đối chiến gian phòng Tô Thần liền hướng hắn phát tới mời chiến đội đối chiến. Nhắc nhở, dẫn dắt chỉnh chiến đội tiến vào đối chiến kịch bản quyền hạn là chỉ có các đội trưởng có. Nhưng nếu đội trưởng cùng ngày không tham dự đối chiến, cũng có thể tạm thời giao phó trong đội bất luận cái gì một đội viên có được dẫn dắt chiến đội đối. Chiến quyền lợi. Tựa như tối hôm qua Lạc Phi tại đơn hàng một mình kịch bản trước, đã đem này quyền hạn giao phó Tô Nhược Dĩnh đồng dạng. Đồng thời mặc kệ là đội trưởng vẫn là bị tạm thời giao phó quyền hạn lâm thời đội trưởng. Khi tiến vào đối chiến kịch bản trước, đều cần trước theo chính mình trong đội chọn tốt 3 người. Đợi xác nhận đối chiến kịch bản độ khó cùng 2 đội bị chọn tốt đội viên đều chuẩn bị về sau. Lại từ thành lập đối chiến kịch bản kia phương đội trưởng điểm xuống bắt đầu khóa. Về sau tham dự kịch bản mỗi người, hắn, nàng, cá nhân không gian ảo đều sẽ giống như hàng cái khác kịch bản đồng dạng. Sáng lên một đạo phát sáng truyền tống môn, hết thảy trò chơi người đều tiến vào kịch bản về sau. Nên kịch bản coi như chính thức bắt đầu. Lạc Phi dẫn dắt trước đó chọn tốt Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên tiến vào Tô Thần xây xong kịch. Bản về sau, rất nhanh liền lui ra tới. Sao trời đội toàn đội đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Mà Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên thì đã sớm rõ ràng nguyên nhân. Cho nên cũng không có phát tin tức hỏi thăm. Nguyên lai tại lúc trước chuẩn bị chiến đấu thảo luận thượng, Lạc Phi không chỉ có chủ trương gắng sức thực hiện không cùng sao trời đội giao thủ qua Long Ngạo Thiên làm lần này đối chiến người thứ ba, còn trước tiên cùng đội viên cửa làm một giả thiết, đó chính là nếu như đêm nay sao trời đội giống như lần trước. Cũng chọn đối chiến hình thức, bình thường độ khó, kịch bản, kia, bình dân đội, liền muốn tập thể kháng nghị. Từ hắn ra mặt trước đối với đối phương trào phúng một đợt. Tuyên bố hắn hiện tại mặc kệ cái gì hình thức, chỉ chơi khó khăn độ khó kịch bản. Làm Lạc Phi khi đó đưa ra đề nghị này thời điểm, đội viên khác đều đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền nhao nhao cảm thấy Lạc Phi làm như vậy thật sự là quá hà giận. Trước tiên có thể cho đối phương một hạ mã uy, kỳ thật ta làm như vậy cũng không riêng gì vì hà giận. Lạc Phi khi đó đối với các đội viên giải thích nói, phải biết, coi như lần này là từ ta dẫn đội, nhưng chúng ta đội bình quân đẳng cấp cũng muốn so với đối phương thấp. Đồng dạng tại trang bị cùng kỹ năng thượng, nếu là cân nhắc hai đội thực lực tổng hợp, cũng chưa hẳn là bình dân đội có thể chiếm thượng phong. Cho nên ta mới hy vọng chúng ta lần này đối chiến lựa chọn kịch bản độ khó cao hơn. Như vậy NPC tại này trang thắng bại bên trong tác dụng mới có thể càng lớn. Đối lập nhau thực lực yếu chút bình dân đội cũng sẽ càng có cơ hội để lợi dụng được. Mà đội viên khác vào lúc đó nhau nhau gật đầu đồng ý bên ngoài, Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên cũng đều biểu thị ra là bọn họ kéo Lạc Phi chân sau. Nếu không từ Lạc Phi cùng Tô Thần một đối một lời nói, lấy Tô Thần hiện tại xếp hạng thứ 11 thực lực, khẳng định không phải Lạc Phi đối thủ. Đối mặt hai người loại này tâm tình, Lạc Phi không thể không dùng chút thời gian an ủi bọn họ. Đồng thời lần nữa cường điệu lần này là đoàn đội tác chiến. Phàm là xuất chiến thành viên cũng không thể có bản thân dèm pha cảm xúc. Như vậy khi tiến vào kịch bản về sau, chỉ có thể làm toàn đội chỉnh thể thực lực giảm xuống. Lời nói trở về hiện tại, Tô Thần tại bình dân đội tập thể rời khỏi kịch bản gian phòng hậu quả nhiên lập tức phát tin tức cho Lạc Phi hỏi thăm nguyên nhân. Làm Lạc Phi đem trước đó đã sớm nghĩ kỹ nói từ trả lời cho Tô Thần về sau, hắn không biết Tô Thần xem hết này thuyết từ biểu tình, nhưng Tô Thần chừng 5 phút đồng hồ mới cho hắn trả lời một câu. Ta cái này xây khó khăn, bất quá chiến đấu phía trước biểu hiện được càng cuồng vọng, thua sau liền sẽ bị các người chơi cười đến càng thảm. Như vậy Lạc Phi cảm thấy, ít nhất hắn lúc trước muốn trước chọc giận đối phương khiến cho mất đi một ít tỉnh táo sách lược, đã thành công một nửa. Rất nhanh Lạc Phi liền nhận được mới chiến đội mời. Tô Thần đã đem đối chiến kịch bản độ khó tăng lên tới khó khăn, độ khó. Đợi hai bên đội viên đều chuẩn bị về sau, hệ thống vì mỗi người sáng lên quang môn. Lần này lại biểu hiện tạm không cho nhập trạng thái. Phía trên xuất hiện làm Lạc Phi có chút im lặng đếm ngược 6 phút 12 giây. Nguyên lai mộng công ty lần này đã quyết định sử dụng hai đội đối chiến cơ hội làm lớn hình trực tiếp, vậy hết thảy đều dựa theo chính quy trực tiếp 6 lộ tới. Mà ta là ai cùng ái Thùy Thùy, lúc này đã ở Lạc Phi dùng chiến đội quan chiến khoán chiến đội xem thi đấu gian phòng bên trong. Ngồi tại ghế sofa bên trên cùng nhau xem đối chiến phía trước mộng công ty phát ra cai công ty các lĩnh vực sản phẩm quảng cáo. Những này quảng cáo tại mộng công ty chính mình bình đài trên phát ra. Tham chiến các đội viên là không có lợi nhuận, nhưng cự đại xem thi đấu khoán lợi nhuận chia đã đủ để làm người tham dự không còn được voi đòi tiên. Theo quang môn bên trên đếm ngược thời gian kết thúc, tại mỗi danh tham dự đối chiến đội viên quang môn thượng đã biến thành có thể tiến vào kịch bản trạng thái. Khụ khụ, các nữ sĩ, các hương thân, kích động lòng người kịch bản công viên lần đầu tiên quan phương toàn bộ hành trình trực tiếp. Lập tức liền phải bắt đầu rồi. Theo hết thảy người chơi quân đã tiến vào kịch bản, làm bổn chàng đối chiến trực tiếp giải thích khách quý một trong Tiểu Bạch Chu Hoạch liền bắt đầu dùng không quá chuyên nghiệp giải thích vì hơn 100 vạn trả tiền quan chiến người chơi. Bắt đầu hiểu rõ nói, đây cũng là trừ Lạc Phi bên ngoài người chơi khác, lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Tiểu Bạch Chu Hoạch ở trong game dáng vẻ. Đầu tiên ta trước vì mọi người giới thiệu một chút phụ trách bồn chàng đối chiến giải thích một tên khác khách quý, đó chính là chúng ta không chỉ có phi thường có mỹ mạo. Tại trí tuệ bên trên cũng chỉ so Tiểu Bạch kém hơn một tèo li li mỹ nữ Chu Hoạch. Thân là kịch bản công viên Chu Hoạch một trong Tiểu Bạch. Mặc dù thoạt nhìn trước đó khả năng bù lại qua cái khác nổi danh trò chơi chủ bá phương thức. Nhưng vẫn là trực tiếp có chút khoa trương. Rõ ràng có dùng sức quá mạnh hiểm nghi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.